Bạn đang nghe truyện Con đường bá chủ tại website audiosach.pv. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 19 đến. Sau khi ăn xong bữa tối, hắn để mấy nữ cùng nhau tâm sự, còn mình vào sinh mệnh chi hồ thăm cổ Nguyệt Na. Vào tới hang động bên trong, hắn cất tiếng gọi. Na na. Ta tới rồi đây, cổ Nguyệt Na lên tiếng, giọng nói có một tia ủy khuất cùng tức giận. Ha ha. Tưởng ngươi vợ con đề huề nên đã sớm quên ta, hắn lắc đầu cười với cô nàng ngạo kiều này. Tiến tới ôm lấy nàng định hôn xuống nhưng lần này lập tức bị nàng đẩy ra. Cặn bã, đừng chạm vào ta, nam lúc đầu hơi bất ngờ với hành động của nàng, nhưng nghĩ lại mới hiểu ra nàng đã chứng kiến hết thảy những điều mình làm với ba nữ bích cơ. Trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi với nàng, Nana, ta xin lỗi, là ta không để ý tới cảm nhận của nàng. Thấy nam nhân bá đạo kia một bộ dáng ăn năn, chủ động xin lỗi mình khiến nàng có chút mềm lòng, bất quá tính tình ngạo kiều đã ăn sâu vào máu. Không dám. Hoàng Nam công tử đừng khiến tiểu nữ xấu hổ, dù sao tiểu nữ cũng không có quan hệ gì với ngài a. Nam lúc này nghe đệ nhất mỹ nhân đấu la đại lục, chủ thượng hồn thú cao cao tại thượng tự xưng tiểu nữ có chút buồn cười, bất quá nhận ra nàng thực sự giận nên cố nín lại, ôm lấy nàng vuốt ve. Nàng cũng dãy dụa một lát sau đó mặt hắn ôm lấy mình. Nana ngoan, sao lần này giận ta lâu như vậy, chẳng lẽ nàng cũng muốn giao phối sao? Cổ Nguyệt Na đỏ bừng mặt. Ai thèm giao phối với ngươi? Quả nhiên nhân loại là một lũ vô sĩ, hắc hắc. Được rồi, nếu nàng không muốn thì thôi vậy, ta cũng không gấp, phi. Dâm tặc, ngươi mơ tưởng chạm vào cơ thể ta, nam ánh mắt cổ quái. Nàng không nhìn xem đang nằm trong vòng tay ai à. Cổ Nguyệt Na xấu hổ đẩy hắn ra. Ngươi, được rồi, không đùa nữa. Hắn nói một câu rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi kiều diễm thật chặt. Cổ Nguyệt Na cũng mặc kệ chiếc lưỡi của hắn đang từ từ xâm chiếm miệng mình. Hai người hôn nhau hồi lâu mới tách ra. Cổ Nguyệt Na thẹn thùng không dám nhìn hắn. Hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc bồng bềnh trắng xóa. Na na, bây giờ nàng có mong muốn làm gì không? Cổ Nguyệt Na nghĩ nghĩ, hàn khí lóe lên trong mắt. Bây giờ sao? Ta chỉ muốn trả thù lũ thần vương khốn kiếp kia, hắn cười cốc đầu nàng. Nàng quên ta từng nói gì sao? Cổ Nguyệt Na ôm đầu. Rồi rồi, ngươi là mạnh nhất, mấy tên thần vương cũng chỉ là con cờ trong tay ngươi, chỉ giỏi khoác lác, hắn nhéo nhéo chiếc mũi quỳnh của nàng. Nha đầu ngốc, nàng cứ đợi mà xem ta có lừa nàng hay không? Cổ Nguyệt Na bĩu môi, mặc dù nàng rất tin tưởng thực lực của hắn nhưng bên ngoài vẫn phải giả bộ. Không thể để nam nhân này nói gì nghe đấy, như vậy khác nào một tiểu nữ nhân ngoan ngoãn, rồi rồi, ta tin được chưa? Người đi đi, ta muốn nghỉ ngơi, vừa nói nàng vừa đẩy hắn ra cửa. Hắc hắc! Lần sau ta lại đến thăm nàng, hắn trở về chăm sóc Đông Nhi cùng nữ nhi bảo bối, hai người ở lại tinh đấu một thời gian rồi trở về Vũ Hồn Điện, vừa về đến nơi, đúng lúc gặp mặt Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật thấy trên tay Bỉ Bỉ Đông ôm một đứa bé trong lòng hận đến nghiến răng, bất quá chỉ có thể run rẩy quỳ xuống trước mặt hai người sủa gâu gâu, Bỉ Bỉ Đông phất tay. Hôm nay ta đang vui, tạm thời tha cho ngươi, mau cút đi, thời gian qua Thiên Tầm Tật đã ăn không biết bao nhiêu hành hạ của nàng. Mỗi lần gặp nàng hắn đều phải quỳ xuống sủa như chó. Bỉ Bỉ Đông là một người thù hận cực kỳ dai, vì vậy mỗi lần đều dùng gậy đập tới tấp. Cũng vì lý do đó nên vị giáo hoàng đương nhiệm rất ít khi mặt mũi lành lặn. Mỗi lần đều đem gương mặt bầm dập thâm tím tới giáo hoàng điện trong các cuộc họp. Lần này hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn đập, nhưng không ngờ hôm nay nàng lại tha cho mình, vội vã sủa gâu gâu cảm ơn rồi hèn mọn chạy đi. Thiên đạo lưu nước mắt chảy ròng trên gương mặt già nua, than trời. Lão phu có lỗi với liệt tổ liệt tông thiên gia. Hoàng Nhận Tuyết dần dần lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của Bỉ Bỉ Đông và Nam. Chỉ mấy tháng tuổi, nàng đã chập chững những bước đi đầu tiên. Bỉ Bỉ Đông nhìn những bước đi chập chững của con gái mà khóe mắt không khỏi đỏ hoe. Nam ôm lấy nàng vào trong ngực, nàng mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào ngực hắn. Đến gần một tuổi, tiểu cô nương đã cất tiếng gọi ba ba lần đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của Đông Nhi và hắn. Hắn ôm lấy nàng hôn một ngụm lên chiếc má phỏng phao. Tuyết Nhi thật giỏi, Bỉ Bỉ Đông cũng chạy tới khẩn trương. Tuyết Nhi, mau gọi mama. Mẫu thân cũng muốn nghe, thế là tiểu cô nương cũng ngoan ngoãn gọi mama. Hai người vui sướng cùng hôn lên hai bên má khiến tiểu cô nương cười khúc khích, nhưng cũng từ đó trở đi, Hoàng Nhận Tuyết trở nên dính lấy Nam khiến Bỉ Bỉ Đông có nhiều lúc còn ghen tị với hắn. Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Thành, mỗi ngày hắn đều cùng nữ nhi đi chơi khắp nơi. Hôm nay Thiên Đấu Thành chính là nơi dừng chân của hai cha con. Tuyết Nhi bây giờ đã được 3 tuổi, nải thanh nải khí, trong giọng còn ẩn một tia tức giận. Ba ba, nơi này thật đáng ghét. Bọn chúng còn xem những người kia như món hàng để đánh đập rồi buôn bán. Nam mỉm cười hôn lên má nàng. Tuyết Nhi đừng lo lắng, đợi mẫu thân của con thống nhất đấu la đại lục sẽ không còn những cảnh tượng này nữa. Tiểu cô nương đặt ngón tay lên môi nghĩ nghĩ. Ba ba, Tuyết Nhi cũng muốn giúp mẫu thân, hắn nhéo chiếc má của nàng cười lên. Ha ha! Tuyết Nhi là bảo bối của phụ thân cùng mẫu thân, Tuyết Nhi không cần làm gì cả, mọi việc đã có ta và mẫu thân của con lo liệu. Tiểu cô nương phụng phịu, tỏ vẻ không phục. Ba ba đáng ghét, không được xem thường Tuyết Nhi, đợi sau này Tuyết Nhi sẽ thống trị Thiên Đấu Đế Quốc mà không ảnh hưởng đến bách tính bình dân cho ba ba xem. Được rồi, Tuyết Nhi là lợi hại nhất, bây giờ chúng ta về thôi, tránh để mẫu thân con lo lắng. Thấy hắn khen mình, tiểu cô nương liền tỏ vẻ đắc ý. Về tới nơi, Tuyết Nhi liền nhào vào ngực Bỉ Bỉ Đông. Mẫu thân, Tuyết Nhi rất nhớ người a. Bỉ Bỉ Đông cưng chiều nhéo má nàng. Thôi đi tiểu nha đầu, ngươi cùng phụ thân chơi vui quên trời đất, nào còn nhớ tới người mẹ này. Tuyết Nhi xoa xoa chiếc mà cười hì hì. Hì hì. Mẫu thân không được ghen a, ba ba bây giờ là của Tuyết Nhi, chỉ khi Tuyết Nhi cho phép người mới được đụng vào ba ba. Nam và Bỉ Bỉ Đông nghe xong nhìn nhau lắc đầu cười bất đắc dĩ. Được rồi. Tất cả đều nghe theo Tuyết Nhi, hì hì, tốt, bây giờ Tuyết Nhi cho phép mẫu thân đụng vào ba ba. Nam nghe xong lắc đầu cười, bước tới ôm lấy hai mẹ con, dùng một tay che mắt nữ nhi lại rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi của Bỉ Bỉ Đông, đến khi buông tay ra, tiểu cô nương lại phụng phịu. Ba ba đáng ghét, lại không cho Tuyết Nhi nhìn, hắn cúi xuống thơm vào má nàng. Ba ba cũng hôn Tuyết Nhi cần gì phải nhìn, tiểu cô nương đơn thuần nghe xong lập tức hài lòng mỉm cười, được rồi. Ba ba mau đi đi, Tuyết Nhi có chuyện muốn nói với mẫu thân. Nam lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra tiểu cô nương đã quyết tâm thống trị Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Trong nguyên tắc, cũng vì lý do không muốn tổn thương tới bách tính vô tội mà Thiên Nhận Tuyết cũng đã lựa chọn cách trở thành nội gián. Nếu không, với thực lực của Vũ Hồn Điện, chỉ cần xuất động 1/5 lực lượng thì Thiên Đấu có thể chống cự nổi sao? Hai đại đế quốc đã sớm mục nát, việc buôn bán nô lệ tràn lan chính là một trong những dấu hiệu này, thậm chí người của Hoàng Thất còn trực tiếp tham gia. Lẽ ra nên để một đại thế lực như Vũ Hồn Điện thống nhất và quản lý, khi đó bách tính và bình dân sẽ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Nhưng vì sự ích kỷ và hèn hạ của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, Đường Hạo đã phá hủy tất cả, dẫn tới bách tính bước vào thời kỳ tăm tối nhất của Đấu La Đại Lục. Nam lúc này nhìn lại nhiệm vụ một lần, có lẽ đã đến lúc đi xem Liễu Nhị Long một chút. Dù sao trong nguyên tắc nàng cũng là một nữ nhân đáng thương, nạn nhân của cặn bã Ngọc Tiểu Cương. Dựa theo tuyến thời gian, giữa nàng và Ngọc Tiểu Cương lúc này hẳn chưa quá sâu. Đông Nhi, ta có vài việc cần xử lý một thời gian, được. Vậy phu quân đi sớm về sớm, Tiểu Tuyết Nhi cũng nải thanh nải khí. Ba ba, người đi đâu? Không đem theo Tuyết Nhi sao? Hắn mỉm cười cưng chiều. Ba ba lần này không phải đi chơi, Tuyết Nhi ở nhà với mẫu thân phải ngoan biết chưa? Nói xong hắn cúi xuống hôn lên chiếc má nàng một ngụm, tiểu cô nương gật đầu ngoan ngoãn. Tuyết Nhi biết rồi, Lạc Nhật Sâm Lâm, Nam nhìn thiếu nữ chừng 19 tuổi trước mặt, nàng chính là Liễu Nhị Long 19 tuổi. Xét về nhan sắc, có lẽ nàng chỉ thua kém Đông Nhi một chút, nhưng còn về khí chất thì thực sự vô pháp có thể so sánh với Đông Nhi. Có vẻ lúc này nàng đang đi kiếm thức ăn thì phải. Trong nguyên tắc, hắn cũng không có tình cảm gì với nàng, bây giờ cũng không có thời gian bồi đắp tình cảm. Chính vì vậy Nam trực tiếp ra tay đánh ngất nàng rồi mang đi. Đến khi Liễu Nhị Long mở mắt ra, nhìn thấy thiếu niên anh tuấn trước mặt mình run rẩy mở miệng. Ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta tới đây? Nam nhấp một ngụm trà. Ta sao? Ta là người cứu vớt số phận nàng, phi. Ta vì sao cần phải được cứu vớt? Ngươi biết ta là ai không? Biết điều mau thả ta ra, nếu không hai vị sư huynh của ta tới ngươi sẽ rất thê thảm. Nam lắc đầu cười. Ngươi nói tên Ngọc Tiểu Cương phế vật đó sao? Liễu Nhị Long thấy hắn sỉ nhục Ngọc Tiểu Cương liền tức giận, trong mắt hiện lên vẻ sùng bái. Câm miệng, Tiểu Cương không phải phế vật, hắn là kẻ thông minh, tài trí nhất ta gặp. Nam lắc đầu thở dài. có trách chỉ trách nàng yêu nhầm phải tên cặn bã, ta chính xác là muốn cứu vớt nàng. Nói xong hắn đứng dậy, trói nàng nằm trên giường. Hắn không có thời gian bồi đắp tình cảm, cũng sắp phải rời đi đấu la, thôi thì hiếp trước rồi yêu sau vậy. Liễu Nhị Long kinh hoàng nhìn hắn hét ầm lên. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra, nam lắc đầu. Không gian nơi này đã bị ta phong tỏa, nàng có hét lớn thế nào đi nữa bên ngoài cũng không thể nghe thấy. Liễu Nhị Long nghe vậy tuyệt vọng, nước mắt chực chảy ra, hạ giọng cầu xin. Cầu xin ngươi bỏ qua cho ta, đừng làm như vậy. Nam nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng có chút mềm lòng. Bất quá với tâm cảnh của một bá chủ, một khi hắn đã quyết định chuyện gì chắc chắn sẽ không có thứ gì có thể khiến hắn thay đổi. Hắn tới chiếc giường, đưa tay nhẹ lau hai khóe mi của nàng. Liễu Nhị Long nhìn vẻ ân cần, trong lòng nàng lóe lên hy vọng. Xin ngươi, đừng làm như vậy với ta. Chỉ cần ngươi thả ta ra, sau này chuyện gì ta cũng đáp ứng ngươi. Đáp lại nàng, hắn không nói gì, dùng hai tay giữ lấy đầu nàng cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ thẫm ngả màu tím nhát. Liễu Nhị Long dãy dụa muốn tránh khỏi nụ hôn của hắn nhưng không thể. Chỉ trơ mắt nhìn hắn cướp đi nụ hôn đầu của mình, nước mắt chảy ròng ròng ướt đẫm hai bên gối, rồi từ từ hắn đưa chiếc lưỡi vào, tách ra hàm răng trắng bóc. Nhưng nàng cố gắng cắn răng thật chặt, không cho hắn xâm nhập sâu hơn. Hắn thấy không thể tiến vào, liền đưa tay bóp nhẹ một bên ngực nàng khiến nàng khẽ rên lên. Nhân cơ hội đó, chiếc lưỡi luồn thẳng vào bên trong miệng nàng khoái đảo. Liễu Nhị Long thù hận tới cực điểm, cắn thật mạnh vào lưỡi hắn. Nam mặc kệ chiếc lưỡi rướn máu của mình tiếp tục nuốt từng đợt nước miếng của nàng, đồng thời truyền nước miếng của mình sang. Liễu Nhị Long chỉ có thể ừng ực nuốt xuống. Trong lòng đau khổ, Tiểu Cương, ta có lỗi với ngươi. Nụ hôn đầu tiên nàng từ lâu đã muốn dành cho hắn bây giờ đã bị cướp mất. Đến khi rời môi, hắn thấy mặt nàng đã ướt đẫm nước mắt liền đưa tay nhẹ nhàng lau đi, thở dài. Thà chịu khổ một lần còn hơn đau khổ trong gần 20 năm. Bây giờ nàng có thể rất hận ta, nhưng sau này nàng sẽ nhận ra tất cả, kể cả bộ mặt thật của tên Ngọc Tiểu Cương kia. Ta là muốn tốt cho nàng, Liễu Nhị Long gào lên. Ngươi cút đi, tên khốn kiếp, ngươi chết không được yên lành. Nam lắc đầu, đưa tay xuống xé toạc y phục của nàng để hai bầu ngực bạo mãn trắng nõn lộ ra bên ngoài. Rồi cúi xuống đem một bên ngực ngậm lấy. Dùng lưỡi đá qua đá lại nhũ hoa đỏ hồng. Á, đừng bú mà. Liễu Nhị Long vừa khóc lóc vừa van xin. Hắn mặc kệ, đưa tay xuống giữa hai chân xoa xoa cô bé của nàng, trêu chọc hạt le nhỏ nhắn. Liễu Nhị Long cố gắng áp chế cảm giác khác lạ trong lòng, dãy dụa. Không được, đừng chạm vào nơi đó. Nam tiếp tục không để ý tới lời nói của nàng, vừa bú mút vừa xoa nắng. Liễu Nhị Long dãy dụa một lúc liền mệt mỏi, ánh mắt vô hồn mặc kệ hắn đùa giỡn cơ thể mình. Nước mắt đã ướt đẫm chiếc gối, đến khi hắn rời miệng ra, lột phăng y phục của mình để côn thịt to tướng lộ ra trước mắt nàng. Rồi hắn kê ngay côn thịt tại chính giữa mép môi dọc, Liễu Nhị Long hoảng hốt tới cực điểm, nức nở cầu xin. Làm ơn, van ngươi đừng đút vào, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của nàng, bây giờ còn muốn lấy đi trinh tiết, nếu thật sự như vậy nàng thà chết còn hơn. Nam thương tiếc đưa tay vuốt ve gương mặt nàng. Liễu Nhị Long, rắc rưởi Ngọc Tiểu Cương không xứng với nàng, nói xong hắn ấn mạnh côn thịt vào, xuyên phá lớp màng xử nữ, máu đào chảy ra nơi u cốc. Liễu Nhị Long chính thức tuyệt vọng. Nỗi đau do bị phá thân không thể sánh với thống khổ tột cùng trong lòng. Trinh tiết của nàng gìn giữ gần 20 năm cứ như vậy bị cướp mất, kẻ cướp đi nó lại là một kẻ nàng còn không biết là ai. Trước đây nàng đã nghĩ rằng Ngọc Tiểu Cương sẽ là người lấy đi lần đầu của mình sau khi hai người kết hôn. Nhưng bây giờ tất cả đã không còn. Tiểu Cương, ta đã bị vấy bẩn, ta không còn xứng với ngươi. Trong đầu nàng bây giờ chỉ muốn lập tức giết tên ác nhân đang vũ nhục cơ thể mình lúc này rồi tự vẫn vì không còn mặt mũi nào để gặp Ngọc Tiểu Cương. Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, mặc kệ phía bên dưới hắn đang liên tục ra vào nhấp bạch bạch. Nam nhìn nàng như người mất hồn mà có chút đau lòng, bất quá vẫn tiếp tục điên cuồng nhấp. Dần dần cơ thể nàng cũng bắt đầu phản ứng lại, âm hộ bắt đầu co bóp nhiều hơn. Dâm thủy cũng chảy ra ngày càng nhiều. Nam thấy vậy liền cắt đứt sợi dây đang trói hai tay và hai chân của nàng. Bế lấy nàng ôm vào ngực tiếp tục nhấp. Liễu Nhị Long thấy tay chân của mình đã được tự do mới hoàn hồn trở lại, vận dụng hồn lực đánh thẳng vào người hắn. Tên súc sinh, ngươi đi chết cho ta. Nhưng dưới công kích của nàng, cơ thể của hắn cũng không chịu lấy một chút thương tổn. Nàng ánh mắt tuyệt vọng, tại sao? Hắn vừa nhấp vừa lắc đầu cười. Đừng nói là một hồn vương như nàng, Cho dù là phong hào đấu la cũng không có khả năng làm ta bị thương, vì vậy nàng nên an phận một chút. Nói xong hắn ấn côn thịt vào sâu bên trong hoa tâm khiến nàng không tự chủ ưng lên một tiếng. Nhị Long, ta sắp ra. Liễu Nhị Long kinh hãi hoảng hốt lắc đầu. Đừng, không được ra bên trong, cầu xin ngươi, ra bên ngoài, nàng chưa nói hết câu, côn thịt của hắn đã giật giật, từng dòng tinh dịch bắn thẳng vào tận sâu tử cung, nàng vô cùng ghê tởm khi hắn bắn toàn bộ thứ kia vào bên trong mình. Nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn dơ bẩn tới mức chính nàng cũng không thể chấp nhận bản thân mình. Bất lực mặc kệ hắn, cầu mong hắn sớm thỏa mãn để mình có thể tự vẫn giải thoát, nam đương nhiên vẫn chưa thỏa mãn, để Liễu Nhị Long nằm xuống giường. Kê hai chân nàng lên vai mình, tiếp tục ra vào. Hai tay cũng đưa xuống xoa nắng đôi gò bồng đào đang nảy tưng tưng theo từng nhịp nhấp. Nàng lúc này đã hoàn toàn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, trong đầu không ngừng phủ nhận cảm giác sung sướng mà hắn mang tới. Tuy nhiên dâm thủy vẫn liên tục bắn ra ngày càng nhiều, ướt cả một mảng giường. Thi thoảng vẫn không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ. Sau khi bắn thêm một lần, hắn tiếp tục lật úp nàng lại. Bắt đầu xâm nhập từ phía sau. Vừa nhấp vừa vỗ mông nàng đen đét, hắn có ý định cho nàng sướng đến ngất đi, khiến nàng không thể quên được cảm giác hoang lạc ngày hôm nay cùng hắn. Vậy là dần dần nàng cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu chủ động nhấp nhô, vừa nhấp vừa rên rỉ sung sướng mặc kệ trước đó đã giãy dụa như thế nào. Nam cứ như vậy chơi Liễu Nhị Long đủ mọi tư thế tới khi ra đến lần thứ 10, nàng đã hoàn toàn ngất đi trong sung sướng, rút côn thịt ra khỏi âm hộ nàng. Đặt nàng nằm thoải mái lên gối, vuốt mái tóc đã rối bời. Giúp nàng đắp chăn rồi ra ngoài kiếm chút thức ăn, ở một hướng khác của Lạc Nhật Sâm Lâm. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương thấy Liễu Nhị Long mãi chưa về liền đi tìm. Vừa đi vừa không ngừng hô to, Nhị Long, muội ở đâu? Cả hai bọn hắn đều thích Liễu Nhị Long, bất quá chỉ có Phất Lan Đức là thật tâm thật ý, còn Ngọc Tiểu Cương thì xem nàng là kẻ thay thế cho Bỉ Bỉ Đông. Hắn cho là mình không có được Bỉ Bỉ Đông nhưng hút tạm Liễu Nhị Long cũng không tệ. Nhưng tiếc rằng bọn hắn không biết Liễu Nhị Long đang còn chìm đắm trong sung sướng cùng nam tử khác. Hắc hắc, quay trở lại ngôi nhà kia. Sau một hai canh giờ, Nam bưng một bát cháo gà vào bên trong. Thấy Liễu Nhị Long đã tỉnh, tuy nhiên lúc này nàng đang cầm một con dao có ý định đâm thẳng vào trái tim mình. Hắn nhức cả trứng, vội vàng đặt bát cháo xuống lao tới cầm lấy con dao ném đi. Nàng điên rồi, Liễu Nhị Long nức nở, đấm bùng bục vào người hắn. Súc sinh! Ta không đánh lại ngươi chẳng lẽ ngươi cũng không thể để ta chết sao? Ngươi rốt cuộc muốn hành hạ ta tới mức nào? Ta đã không còn mặt mũi gặp lại hắn. Nam có chút tức giận bắt lấy gương mặt nàng lắc lắc. Nàng bình tĩnh lại cho ta, tên cặn bã Ngọc Tiểu Cương không xứng để nàng làm như vậy. Nàng cười một cách khinh bỉ. Hắn không xứng chẳng lẽ ngươi xứng, ngươi mới chính là tên cặn bã nhất ta từng gặp. Nam gật đầu nhếch miệng cười. Tốt. Nếu nàng đã nói như vậy, hắn lại đè nàng xuống, côn thịt lại lộ ra, bắt đầu điên cuồng xâm nhập u cốc. Liễu Nhị Long lần này cũng không phản kháng, chủ động phối hợp tận hưởng khoái cảm. Vừa rên rỉ vừa chửi bới. Súc sinh, sướng quá, ngươi chính là cặn bã trong cặn bã, mạnh nửa lên, ta sướng. Nam nghe nàng vừa chửi vừa rên khóe miệng giật giật. Tạm dừng hành động, Liễu Nhị Long cảm thấy cơn sướng bỗng bị tắt, ngứa ngày toàn thân. Súc sinh. Sao ngươi không tiếp tục hành hạ ta đi? Nam hài hước nhìn nàng. Không ngờ nàng lại có một mặt dâm đãng như vậy. Liễu Nhị Long gương mặt có chút đỏ lên, nghĩ nghĩ lại bắt đầu cảm thấy lời nói của hắn không sai. Lập tức tự nhắc nhở người mình yêu là Ngọc Tiểu Cương, nước mắt ủy khuất lại tràn ra. Nam thấy nước mắt của nàng cảm thấy hơi có lỗi, liền bắt đầu nhấp trở lại. Nàng vừa mới tỉnh dậy lại tiếp tục bị hắn hành hạ, vì vậy rất nhanh chỉ sau hai lần lên đỉnh, cơ thể thoát lực nằm trên giường. Ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, Nam đặt nàng nằm xuống, bưng lấy bát cháo tới giường, để nàng gối đầu lên đùi mình. Cũng may vẫn còn hơi ấm, rồi hắn xúc một thìa cháo đưa tới miệng nàng lập tức đẩy ra. Cút! Ta không cần sự thương hại của ngươi, Nam lắc đầu cười, cũng không tức giận. Tại sao ta phải thương hại nàng? Phải biết nàng là một trong những nữ nhân may mắn nhất thế giới này à, nàng cười một cách khinh bỉ. Ha ha! May mắn nhất, chẳng lẽ là vì bị ngươi cưỡng hiếp nên ta trở thành nữ nhân may mắn nhất sao? Nam gật gù. Cũng đúng một phần, bất quá nguyên nhân chính là nàng đã trở thành nữ nhân của ta. Được rồi, mau ăn đi, nếu nàng muốn báo thù ta thì ít nhất phải sống sót. Biết đâu sau này nàng trở nên mạnh hơn ta, khi đấy có thể giết ta để trả thù, hừ. Liễu Nhị Long khẽ hừ một tiếng rồi cũng mở miệng ra để hắn đút cháo cho mình. Đại chiến với hắn lâu như vậy cũng khiến nàng đói bụng, hơn nữa cháo hắn mang đến cũng quá thơm đi nên nàng không nhịn nổi cám dỗ. Khi thìa cháo đầu tiên được đưa vào miệng, nàng lập tức chấn kinh. Phải nói đây là thứ ngon nhất mà nàng từng được ăn trong đời. Mọi thứ hòa quyện một cách hoàn hảo. Không ngờ tên dâm tặc này lại nấu ăn giỏi như vậy, nàng cứ vậy ăn ngon lành hết sạch bát cháo, hắn có chút buồn cười. Bên ngoài vẫn còn, nàng có muốn ăn thêm không? Liễu Nhị Long có chút đỏ mặt, bất quá vẫn kiêu ngạo. Không cần, ngươi tự mình ăn đi. Nam lắc đầu cười, bước ra múc thêm một bát cháo vào, đang chuẩn bị đút cho Liễu Nhị Long thì nàng ngồi dậy. Để ta tự mình ăn, hắn cũng gật đầu rồi đưa bát cháo cho nàng rồi đi ra ngoài. Sau khi ăn xong, nàng lại lâm vào trầm tư. Nước mắt thống khổ lại lăn dài trên hai bên má, nhỏ giọt tí tách xuống sàn. Trong đầu nàng bây giờ chỉ là vô tận hổ thẹn cùng nhục nhã, hận mình không đủ sức để khiến tên súc sinh đã vấy bẩn mình sống không bằng chết. Nàng suy nghĩ nhiều đến mức mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Nam bước vào, thấy Liễu Nhị Long đã ngủ thiếp đi, dọn dẹp bát đũa một chút rồi trèo lên giường ôm lấy nàng. Hắn lôi côn thịt của mình ra, cắm thật sâu vào bên trong u cốc của nàng. Liễu Nhị Long vì quá mệt mỏi nên chỉ khẽ tưng một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Hắn cũng không có ý định tiếp tục hành hạ nàng. Vì vậy chỉ để côn thịt nằm nguyên nơi đó rồi ôm nàng đi ngủ. Trong lòng thầm cười xấu xa, ta muốn nàng ngày mai thức dậy, điều đầu tiên cảm thấy chính là ta. Sáng hôm sau, Liễu Nhị Long tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong ngực hắn, hoảng hốt đẩy ra. Nhưng lúc này nàng cảm thấy bên dưới không đúng, cảm giác có chút trướng đầy, cúi xuống thì thấy nơi nhạy cảm của nàng và hắn đang gắn chặt với nhau, nàng nhục nhã tới cực điểm. Hắn đã để thứ dơ bẩn đó bên trong cơ thể mình cả một đêm mà mình không hề hay biết. Điên cuồng vận chuyển hồn lực đánh thẳng vào ngực hắn với niềm hy vọng ít ỏi có thể giết hắn khi mà hắn đang không phòng bị. Nhưng nàng lập tức tuyệt vọng khi chưởng lực rơi vào người hắn chỉ xèo một tiếng rồi tan biến. Hắn cũng tỉnh dậy, Nam bị nàng tập kích có chút tức giận. Nàng muốn làm gì? Liễu Nhị Long hiện tại chỉ muốn chết, không chút sợ hãi nào đáp lại. Ta đương nhiên muốn giết tên súc sinh đáng ghê tởm như ngươi. Nam không thèm đáp lại, chỉ nhếch miệng cười xấu xa, rồi đẩy hông ấn côn thịt vào sâu bên trong. Liễu Nhị Long điên cuồng. Tên kinh tởm, mau buông ta ra, cho dù chết ta cũng không muốn tiếp tục làm việc này với ngươi, người ta yêu là Ngọc Tiểu Cương. Dù ngươi chiếm được thân thể này cũng vĩnh viễn không chiếm được trái tim của ta. Nam nghe nàng nói xong, hàn khí lạnh lẽo lóe lên trong mắt. Xem ra ta chiều nàng quá rồi, nàng có tin nếu nàng nhắc tới Ngọc Tiểu Cương một lần nữa trước mặt ta, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết không? Liễu Nhị Long cảm nhận được hàn khí trong mắt hắn, biết hắn không phải nói đùa, liền run rẩy cầu xin. Đừng làm tổn thương hắn, cầu xin ngươi, ta sẽ không nhắc đến hắn nữa. Nam gật gù hài lòng. Được rồi. Bây giờ nàng phục vụ ta thật tốt, nếu ta không hài lòng thì Ngọc Tiểu Cương sẽ không có quả ngon để ăn. Nói xong hắn ngã người xuống giường, để nàng ngồi lên người mình. Đôi mắt Liễu Nhị Long lại tiếp tục tràn ra hai dòng lệ nhục nhã. Nhưng vì lo sợ hắn làm hại Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể ngoan ngoãn. Ta biết rồi, nàng bắt đầu vừa nhún vừa khóc, cho dù kinh tởm nhưng nàng cũng không thể phủ nhận khoái cảm mà nam nhân này mang lại. Sau khi bắn thêm ba lần vào tận sâu bên trong nàng, hắn mới dừng lại, giúp Liễu Nhị Long mặc y phục chỉnh tề. Nàng có muốn ra bên ngoài hít thở một lát không? Liễu Nhị Long nghe vậy một tia hy vọng lóe lên trong mắt, nhưng hắn lập tức dập tắt. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Không gian nơi này đã bị ta phong tỏa, chỉ có ta cho phép mới có thể rời khỏi. Còn nữa, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tự sát, nàng nên biết chỉ có nàng là thứ ta quan tâm. Nếu nàng tự sát ta sẽ diệt sạch Lam Điện Bá Vương Long và cả hai tên Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức kia nữa. Liễu Nhị Long tuyệt vọng, xem ra hắn đã không cho nàng bất kỳ đường lui nào, kể cả tự vẫn cũng không thể. Nàng biết từ bây giờ mình chỉ có thể sống một cuộc đời đầy tủi nhục. Ta biết rồi, tốt. Bây giờ ta đưa nàng ra ngoài, vậy là Nam và Liễu Nhị Long sống cùng nhau một quãng thời gian. Mỗi ngày hắn đều cùng nàng lên đỉnh ít nhất 5 lần. Dần dần Liễu Nhị Long cũng coi việc làm tình với hắn như một thói quen, chủ động phục vụ nam nhân. Đến ngày thứ 10, khi hắn vừa bên ngoài trở về. Liễu Nhị Long thấy vậy, như một thói quen cởi bỏ toàn bộ y phục, quỳ gối chổng mông đợi hắn xâm nhập từ phía sau. Nam có chút đau lòng. Xem ra nàng thực sự đã tự coi mình như một công cụ tình dục của hắn rồi. Hắn cũng cởi y phục ra, ngồi xuống ghế gọi nàng. Nhị Long, quay lại đây. Liễu Nhị Long không hiểu hôm nay vì sao hắn không trừng phạt mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại, hắn chỉ vào côn thịt. Hôm nay ta muốn nàng dùng miệng phục vụ nó. Liễu Nhị Long nhục nhã ứa nước mắt, nhưng không dám làm trái ý hắn, chỉ từ từ bò lại đem côn thịt ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào. Nam ngồi tận hưởng như một ông hoàng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen nhánh. Cho tới khi lúc gần lên đỉnh hắn liền giữ chặt lấy đầu nàng, bắn toàn bộ tinh dịch vào tận sâu cổ họng. Liễu Nhị Long cũng không dám nhổ ra mà cố gắng nuốt hết, xong việc còn lẻ lưỡi ra để hắn biết rằng mình đã nuốt. Hắn bế nàng lên đặt lên đùi mình. Âm đạo của nàng đã sớm biến thành hình dạng côn thịt của hắn, vì vậy mà côn thịt chui tọt vào trong. Hắn nhìn nàng vừa yêu thương, vừa có chút đau lòng. Liễu Nhị Long nhìn ánh mắt đầy yêu thương của hắn có chút hoảng hốt, quay mặt đi. Nhưng hắn lập tức giữ đầu nàng lại, hôn một ngụm thật chặt lên đôi môi xinh đẹp. Nhẹ nhàng mở miệng. Nhị Long, Liễu Nhị Long rùng mình. Ghê tởm, đừng dùng giọng điệu đó gọi ta, ta biết ngươi chỉ coi ta là một nô lệ tình dục dùng để giải tỏa bất kỳ lúc nào muốn thôi. Nam trong lòng có hơi nhói, lần này thực sự hắn đã tổn thương nàng rất nhiều. Hôn nhẹ lên chiếc trán trơn bóng của nàng. Ta chưa từng có ý nghĩ như vậy, điều ta muốn chỉ là khiến nàng mãi mãi không thể quên ta. Liễu Nhị Long cảm nhận được tình cảm trong lời nói của hắn, cố gắng áp chế trái tim đang loạn nhịp, cười lớn tự giễu. Ha ha! Ngươi nói điều này trong khi bên dưới vẫn còn cắm sâu vào bên trong ta mà không thấy xấu hổ sao? Hắn nghe nàng nói vậy liền đưa tay xuống chuẩn bị rút côn thịt ra. Nếu nàng không muốn thì từ nay ta sẽ không ép nàng làm vậy với ta nữa. Nhưng nàng lại giữ tay hắn lại, gương mặt có chút đỏ. Đừng, đừng rút ra. Bên dưới nàng cũng đang cảm thấy khó chịu. Thấy hắn không muốn tiếp tục cảm thấy có chút hụt hẫng. Nam mỉm cười, ngậm lấy đôi môi xinh đẹp, rồi bắt đầu nhấp. Hai người vừa hôn nhau vừa kết hợp. Tới gần nửa tiếng sau, hắn đem tinh hoa bắn sâu vào hoa tâm của nàng rồi hai người mới rời môi. Môi của nàng lúc này đã có chút sưng đỏ, thở gấp. Vô lực tựa đầu vào ngực hắn, Liễu Nhị Long lại bắt đầu khóc, đấm bùng bục vào ngực hắn. Hức hức! Tên khốn, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, ngươi còn muốn vũ nhục ta tới mức nào? Nam vuốt mái tóc đen nhánh an ủi nàng. Ngoan, tin ta, sau này nàng sẽ cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian, bây giờ nàng có muốn rời khỏi nơi này không, ta đưa nàng ra ngoài. Liễu Nhị Long nghe hắn nói muốn thả mình liền nín khóc, lo được lo mất. Ngươi thật sự sẽ thả ta ra, hắn mỉm cười gật đầu. Ta đã bỏ phong tỏa, nàng có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Liễu Nhị Long nghe xong nhảy khỏi người hắn, lấy y phục mặc vào quay người rời đi. Nam nói với theo. Ta sẽ ở lại nơi này một thời gian, nếu nàng muốn gặp ta thì hãy tới đây. Liễu Nhị Long trong lòng kinh bỉ, phi. Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không bao giờ trở lại nơi ghê tởm này, nhưng vì sợ hắn đổi ý nên không dám nói ra, chạy thẳng một mạch. Đến khi nàng cảm thấy đã đủ xa mới ngoái đầu lại nhìn. Xem như đây là một cơn ác mộng trong cuộc đời ta vậy. Rồi nàng vô thức đưa tay xoa xoa khe thịt giữa hai chân, có chút đỏ mặt. Mặc dù là ác mộng nhưng vẫn có chút ngọt ngào a. Thời gian dài chìm đắm trong khoái cảm với nam, nàng cũng đã không còn cảm thấy hắn đáng ghê tởm như lúc ban đầu nữa, thậm chí còn có chút lưu luyến. Nói xong nàng lắc lắc đầu, tự vỗ vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh. Người ta yêu là Tiểu Cương. Bây giờ dù ta đã không còn xứng với hắn nhưng cũng không thể nghĩ tới nam tử khác, rồi ánh mắt nàng trở lên băng lãnh. Từ giờ ta và ngươi xem như chưa từng quen biết, nếu có gặp lại chỉ là quan hệ tử thù. Đúng lúc này âm thanh của Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương truyền đến. Nhị Long, muội ở đâu? Liễu Nhị Long mừng rỡ chạy đến, vừa chạy vừa hô to. Tiểu Cương, Phất lão đại ta ở đây. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương thấy nàng xuất hiện hoàn hảo mới thở phào một hơi. Bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy khí chất của nàng đã thay đổi, chỉ là bọn hắn không biết là thay đổi cái gì. Nhị Long, muội đi đâu thời gian qua vậy, làm bọn ta lo muốn chết. Liễu Nhị Long dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn hai người bọn hắn, đặc biệt là Ngọc Tiểu Cương. Nàng nhận ra mình không còn vui sướng như trước đây mỗi khi nhìn thấy hắn, trong lòng còn cảm thấy hổ thẹn cùng tủi nhục. Nhị Long, muội sao vậy? Liễu Nhị Long giật mình, xong lắc đầu. Ta không sao. Thời gian qua ta có một vài chuyện khẩn cấp không kịp nói, đã để hai người lo lắng. Ha ha, không sao, trở về là tốt rồi. Phất Lan Đức cười sảng khoái, Ngọc Tiểu Cương trong lòng trầm xuống, hắn cũng nhận ra những thay đổi trong ánh mắt nàng, thầm hạ quyết tâm, không được, đêm nay ta phải nhanh chóng cầu hôn nàng, để còn sớm được thưởng thức cơ thể mỹ miều kia. Để lâu sợ một vài thứ hóa bùng mất, nếu Nam nghe được tiếng lòng của hắn lúc này chắc chắn sẽ cảm thán, không hổ là Ngọc Tiểu Cương, ví tình cảm của mình đối với nữ nhân như cứt trâu, hảo, được rồi, chúng ta trở về thôi. Vậy là hôm đó, sau khi trở về, Ngọc Tiểu Cương hẹn nàng gặp mặt buổi tối, hắn chuẩn bị sẵn một bó hoa. Liễu Nhị Long có mặt ở vách núi rất sớm, nhìn bầu trời đầy sao bất giác nhớ đến nam nhân vô sĩ kia, kẻ đã cướp đi mọi thứ của nàng. Liễu Nhị Long hoảng hốt, nàng cho là hắn chính là kẻ đáng kinh tởm nhất thế gian, vậy mà tại sao mình vẫn không thể quên được. Ngọc Tiểu Cương thấy Liễu Nhị Long đứng thất thần, trong lòng đắc ý, chắc là nàng đang nhớ đến ta, yên tâm đi Long Nhi, rất nhanh nàng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ngọc Tiểu Cương giấu bó hoa sau lưng, tiến lại gần, rồi quỳ xuống trước mặt nàng. Nhị Long, ta yêu nàng, ta muốn nàng trở thành thê tử của ta, nàng có nguyện ý không? Liễu Nhị Long giật mình, nhận ra Ngọc Tiểu Cương vậy mà thật sự cầu hôn mình. Nếu là trước đây nàng đã vui sướng lập tức đồng ý mà không suy nghĩ gì, nhưng hiện tại, trong lòng nàng là một mớ hỗn độn, thống khổ cùng bi ai. Nước mắt trào ra từ đôi mắt đẹp, Ngọc Tiểu Cương thì cho là nàng đang cảm động tới rơi nước mắt, thầm đắc ý. Một bên Phất Lan Đức nhìn cảnh này mà lòng đau như cắt, nhưng cũng thầm chúc hai người hạnh phúc. Ở một bên khác, một nam tử trung niên tỉnh dậy ngơ ngác, hắn không hiểu vì sao mình lại ở nơi này. Đang đi trên đường đột nhiên bị đánh ngất, khi tỉnh lại đã ở đây. Bất quá lúc này hắn không có tâm trạng nghĩ tới chuyện này, bởi vì hắn đang chính tai nghe được tên phế vật của gia tộc, Ngọc Tiểu Cương lại đang cầu hôn con gái mình. Đúng vậy, hắn chính là Ngọc La Miệng, phụ thân của Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long ngập ngừng mở miệng. Tiểu Cương, ta, nhưng chưa nói xong Ngọc La Miệng đã lao tới tát thẳng vào mặt tên Ngọc Tiểu Cương khiến hắn văng ra mấy mét, bó hoa cũng dập nát. Liễu Nhị Long kinh hãi thốt lên. Ngươi là, còn Ngọc Tiểu Cương thì bò dậy, nhìn kẻ vừa đánh mình, run rẩy. Thúc thúc. Vì sao ngươi lại ở đây? Liễu Nhị Long nghe Ngọc Tiểu Cương gọi cha mình là thúc thúc kinh hãi. Cái gì? Ngọc La Miệng tức giận. Súc sinh, ngươi rốt cuộc định làm gì? Nàng là em họ của ngươi. Ngọc Tiểu Cương nghe xong sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại. Không, không thể nào. Nhị Long, sao có thể? Ngọc La Miệng tiếp tục cho hắn một cái tát. Ngươi còn dám nói? Ngọc Tiểu Cương chật vật đứng dậy, nhìn Liễu Nhị Long thêm một lần. Nhị Long, xin lỗi, rồi quay người bỏ chạy. Hắn bây giờ vẫn cho là nàng sắp đồng ý lời cầu hôn của mình. Liễu Nhị Long lớn tiếng gọi theo. Tiểu Cương, Ngọc La Miệng nhìn nàng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Phất Lan Đức thì đuổi theo Ngọc Tiểu Cương khuyên hắn không nên trốn tránh, nếu không sẽ gây đau khổ cho nàng. Liễu Nhị Long thở dài. Có lẽ đây cũng là ý trời. Bất giác nàng nhớ lại lời nói của Nam, lập tức có ý định tìm hắn để hỏi rõ ràng. Thấy nàng trở lại, Nam đặt cốc trà đang uống dở xuống nhếch miệng cười. Thế nào? Nhị Long, nhanh như vậy đã không nhịn được tới gặp ta rồi sao? Hừ. Đừng ảo tưởng, ta là có chuyện muốn hỏi ngươi. Hắn cười vẫy tay. Không vội, không vội, nàng lại đây. Liễu Nhị Long tức giận. Không phải ngươi nói rằng sẽ không ép ta làm chuyện đó nữa sao? Nam khóe miệng giật giật. Ta đã nói gì đâu? Chẳng lẽ nàng muốn rồi? Liễu Nhị Long đỏ mặt, khẽ gắt. Vô sĩ. Ta có chết cũng không bao giờ. Được rồi. Nàng muốn hỏi gì thì trước tiên ngồi xuống đã. Liễu Nhị Long hừ một tiếng rồi đi lại gần. Đang chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì hắn lại kéo lấy tay nàng, để nàng ngồi lên đùi mình. Ngươi. Mau buông ra. Hắc hắc. Như này vẫn tốt hơn. Được rồi. Nàng có gì muốn hỏi? Liễu Nhị Long cũng ngừng giãy giụa. Dù sao đã bị hắn đút vào vô số lần. Ngồi lên đùi có tính là gì? Vì sao trước đây ngươi nói Ngọc Tiểu Cương không xứng với ta? Nam tỏ vẻ đương nhiên. Cái này còn cần phải hỏi sao? Dĩ nhiên bởi vì hắn là một phế vật cặn bã rác rưởi rồi. Liễu Nhị Long giận tím mặt, bất quá vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục hỏi. Có phải ngươi đã biết hắn chính là anh họ của ta không? Nam gật đầu không phủ nhận. Vậy tại sao lúc đó ngươi không nói với ta? Hắn lắc đầu cười. Nàng nghĩ ta là kẻ quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác sao? Đó không phải là lý do mà hắn không xứng với nàng. Còn về lý do thực sự thì sau này từ từ nàng sẽ nhận ra. Liễu Nhị Long có chút bất ngờ. Ngươi thực sự không để ý tới những điều này. Nàng cũng là nữ nhân không thèm quan tâm ánh mắt người đời. Lúc tên Ngọc Tiểu Cương hèn nhát chạy trốn, Dù không định đồng ý lời cầu hôn của hắn nhưng thực sự trong lòng nàng ít nhiều vẫn cảm thấy thất vọng. Nhưng nam nhân này thì khác, hắn suy nghĩ giống nàng, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ là được, nam nhếch miệng cười. Trên thế giới này chỉ có chuyện ta muốn làm hoặc không muốn làm, nếu kẻ nào dám có ý kiến thì giết là được, còn nếu cả thế giới có ý kiến thì diệt cả thế giới. Liễu Nhị Long nghe lời nói bá đạo của nam nhân từng hành hạ khiến mình sướng đến chết đi sống lại kia trái tim không khỏi thổn thức, gương mặt có chút đỏ lên, nam chú ý đến biểu hiện của nàng, cười tà. Thế nào? Long Nhi lại muốn rồi à? Liễu Nhị Long tức giận. Ngươi, vô sĩ, hắn cười hắc hắc rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi của nàng. Liễu Nhị Long đang định giãy giụa trốn thoát nhưng lại bất giác nhớ đến cảm giác sung sướng hắn đem lại, thầm nghĩ thôi thì cho hắn cuối cùng vậy, sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thế là hai người lại điên cuồng lao vào nhau, đến khi Liễu Nhị Long toàn thân rã rời, trần truồng nằm trên ngực hắn, hắn vuốt ve làn da căng mịn trơn bóng, cười tà. Thế nào? Long Nhi, thoải mái chứ? Liễu Nhị Long đỏ mặt, nàng cũng không ngờ mình lại trầm luân tới mức này. Ngồi dậy lấy y phục mặc vào, cố gắng nói một câu không cảm xúc với hắn. Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa, nam cũng ngồi dậy, lắc đầu cười. Không thể. Liễu Nhị Long, nàng đã là nữ nhân của ta, phi. Ngươi mơ tưởng, cho dù ngươi có đến tìm ta cũng không gặp ngươi. Ngươi là tên ghê tởm biến thái nhất mà ta biết, hắn cười cười hài hước. Vậy sao? Ấy vậy mà lúc nãy còn có người rất tận hưởng phục vụ tên ghê tởm này đâu. Liễu Nhị Long xấu hổ hừ một tiếng. Hừ. Dù sao đi nữa từ nay trở đi ta và ngươi xem như chưa từng quen biết, nếu có gặp lại chỉ là kẻ thù. Nói xong không đợi hắn trả lời, nàng quay lưng rời đi. Nhưng đi được một quãng vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn hắn thêm một lần. Nam nhân này đã khiến cả cuộc đời nàng hoàn toàn thay đổi, hận ý của nàng đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Nàng trong lòng hạ quyết tâm, từ hôm nay, Liễu Nhị Long ta sẽ sống cho bản thân mình, keng. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên hồn hoàng hệ thống, nam lúc này cũng đứng dậy, đem y phục mặc vào, cũng đến lúc trở về với Đông Nhi và Tiểu Tuyết thôi. Vừa về tới Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đã bế nữ nhi tới đón hắn, tiểu cô nương lập tức nhào vào lòng hắn dụi dụi. Ba ba, nhớ chết Tuyết Nhi rồi, hắn xoa đầu tiểu nha đầu cưng chiều. Nhưng nàng lại lên tiếng đốt nhà. Người ba ba có mùi thật kỳ lạ, không giống mùi của mẫu thân. Bỉ Bỉ Đông nghe xong ánh mắt híp mắt, túm lấy cổ áo hắn ngửi ngửi, nhận ra mùi hương không giống với bất kỳ tỉ mùi nào, hàng khí lóe lên, nghiến răng. Tiểu Nam, chàng giải thích thế nào đây? Nam toát mồ hôi lạnh. Đông Nhi, nàng nghe ta giải thích, ta chỉ là vừa mới cứu vớt một thiếu nữ đáng thương mà thôi. Bỉ Bỉ Đông dùng ánh mắt khinh bỉ. Cứu vớt xong rồi ngươi định thế nào? Đem nàng về làm tỉ muội với ta luôn sao? Nam lập tức dùng ánh mắt cầu cứu ra hiệu với Hoàng Nhận Tuyết, nhưng tiểu cô nương lại khoanh tay trước ngực, ngạo kiều quay mặt đi. Hừ. Ba ba đáng ghét, có Tuyết Nhi và mẫu thân cùng các gì còn không cảm thấy đủ. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nhưng nghe nàng đặt vị trí của mình cùng với nàng và các tỉ muội liền cảm thấy không ổn, vội bế lấy Tuyết Nhi khỏi tay hắn, không quên dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo hắn. Hai năm nhanh chóng trôi qua, nam lúc này đang ôm hai mẹ con Đông Nhi phơi nắng trên bờ suối Tinh Đấu Xâm Lâm, dưới nước là ba nữ Bích Cơ, Tử Cơ và A Ngân đang đùa nghịch. Ba ba, Tuyết Nhi đã 5 tuổi, chỉ còn một năm nữa là ta thức tỉnh võ hồn A. Ba ba nói xem Tuyết Nhi sẽ thức tỉnh loại võ hồn gì A, hắn hôn lên chiếc má phỏng phao của nàng một ngụm. Tuyết Nhi là nữ nhi của ba ba, đương nhiên sẽ thức tỉnh loại võ hồn mạnh mẽ nhất từ trước đến nay rồi, tiểu cô nương đắc ý. Hì hì. Đương nhiên. Mẫu thân cũng đã đồng ý khi Tuyết Nhi đột phá Hồn Vương sẽ cho ta xâm nhập Thiên Đấu Đế Quốc. Ba ba cứ chờ xem. Nam nghe đến đây đánh mắt sang Bỉ Bỉ Đông. Nàng vội lên tiếng thanh minh. Không phải tại thiếp, chỉ là nha đầu cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được mà thôi. Hắn lắc đầu cười. Không sao, nếu Tuyết Nhi đã muốn thì ba ba sẽ ủng hộ. Tiểu cô nương đánh chụp vào má hắn một cái, vui vẻ. Hì hì. Ba ba tốt nhất, hôm sau, hắn quyết định đi xem Liễu Nhị Long một chút, dù sao cũng đã 2 năm không gặp nàng. Nàng cũng đã sáng lập Lam Bá Học Viện ở Thiên Đấu Thành, vì vậy hắn trực tiếp tới đó, nhưng khi tới nơi, hắn được cho biết nàng đã dẫn theo một đám học sinh đi thu hoạch hồn hoàng, thế là hắn lập tức đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm thì thấy đám học sinh của học viện đang trở về mà không có nàng, Hắn nhếch miệng cười xấu xa, quay trở lại ngôi nhà nhỏ kia. Quả nhiên nàng thực sự đang ở đây, nhưng khi lại gần hắn lại đang nghe nàng đang vừa rên rỉ vừa mắng mỏ. Tên dâm tặc, sướng, tên ghê tởm, hành hạ ta tiếp đi, Nam khóe miệng giật giật, không nghĩ nàng dâm tới như vậy, phải trở lại nơi này để thủ dâm. Một lúc sau nàng ta, một tiếng, hiển nhiên đã lên đỉnh. Nhưng ngay sau đó hắn lại bắt đầu nghe tiếng khóc. Hu hu. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì ta không thể quên được hắn? Nam nghe xong trong lòng hơi nhói, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào không gây tiếng động, thấy nàng đang nằm trần truồng trên giường che mặt khóc nức nở. Hắn từ từ đi tới, cúi xuống hôn vào hai mép môi đã ướt đẫm của nàng. Liễu Nhị Long giật mình, a, lên một tiếng, lập tức ngồi dậy thì thấy nam nhân đáng ghê tởm mà mình đang mong nhớ kia đang thưởng thức nơi tư mật của mình. Phải biết trước đây hắn chưa từng dùng miệng để nghịch nơi đó. Ngươi, tên khốn, vì sao ngươi lại ở đây? Hắn mỉm cười nhu hòa. Nhị Long, nhớ ta không? Liễu Nhị Long hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi quên ta từng nói gì sao? Chúng ta không có quan hệ gì, nếu có chỉ là kẻ thù của nhau. Hắn hôn một cái lên gò mu trắng nõn. Thật vậy sao? Vậy mà ta thấy có người nhớ ta tới mức phải tự mình giải quyết đâu, còn khóc lóc nức nở nữa chứ. Liễu Nhị Long xấu hổ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta mới không có, hắc hắc. Thôi được rồi, nếu nàng nói chúng ta là kẻ thù vậy thì cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nam cười xấu xa một tiếng rồi vùi đầu vào giữa hai chân nàng hút sột soạt, thi thoảng lè lưỡi trêu trọc hạt le đỏ hồng xinh đẹp. Liễu Nhị Long không kìm nén nổi khoái cảm lúc này, cắn môi, hai tay ấn đầu hắn thật chặt vào giữa hai chân. Ngươi mạnh hơn chút. Sau khi dùng lưỡi khiến nàng lên đỉnh, dâm thủy bắn ướt một mảng giường, hắn mới lật úp người nàng lại, bắt đầu dùng tư thế động vật điên cuồng xâm nhập. Mạnh lên, tên dâm tặc, ta sướng. Hắn vỗ bốp vào mông nàng. Hừ, nàng đúng là dâm nữ. Ta không phải. Sướng quá, lâu ngày không gặp. Hai người đại chiến hơn 10 hiệp, Liễu Nhị Long cầu xin hắn dừng lại. Lúc này nàng đang nằm trên người hắn, bàn tay vuốt ve lên xuống côn thịt vẫn còn căng cứng. Ngươi vì sao vẫn cứng như vậy? Nam đắc ý. Ha ha. Nam nhân của nàng là kim thương bất ngã mà. Liễu Nhị Long bĩu môi. Phi. Đừng mơ tưởng trở thành nam nhân của ta, cùng lắm chỉ là bạn tình mà thôi. Nam nghe nàng nói vậy trừng mắt. Hử, Liễu Nhị Long giật mình thon thót. Không hiểu sao nàng rất sợ khiến hắn giận, lập tức lên tiếng biện minh. Đừng hiểu lầm, ta chỉ có mình ngươi là bạn tình thôi, phốt. Ta đương nhiên không có ý này. Hắn bật cười nhéo nhéo mũi nàng, Liễu Nhị Long hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ vì sao ta phải giải thích cho hắn, bất quá vẫn không nói ra, chỉ dùng tay sụt mạnh côn thịt vài cái cho bỏ ghét. Hai người ôm nhau hồi lâu, Liễu Nhị Long vừa tận hưởng lồng ngực quen thuộc vừa nghịch ngợm côn thịt của hắn. Không để nó xìu xuống. Trong đầu thì không ngừng phủ nhận, ta còn lâu mới nhớ thứ gớm ghiếc đáng ghét này, hắc hắc. Tiểu dâm nữ, nàng khi không có ta đã tới nơi này tự giải quyết bao nhiêu lần rồi. Liễu Nhị Long nghe hắn gọi mình là tiểu dâm nữ hốc mắt đỏ lên, giọng ủy khuất. Ngươi, đừng gọi ta như thế hức. Nam giật mình, vội đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đẹp. Đừng khóc, ta chỉ giỡn với nàng thôi. Liễu Nhị Long quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn vuốt ve lên xuống côn thịt. Hừ, chỉ khi ta giúp học viên săn bắt hồn thú mới tiện thể tới nơi này thôi, ngươi đừng hiểu lầm, hắc hắc. Xem ra thời gian qua nàng nhớ tên dâm tặc ghê tởm như ta không ít lần, phi. Ta mới không thèm nhớ ngươi. Nam cười khổ, kéo mặt nàng lại hôn lên đôi môi trơn bóng. Vậy còn tên Ngọc Tiểu Cương kia thì sao? Liễu Nhị Long thấy hắn đột nhiên nhắc tới Ngọc Tiểu Cương trong hoàn cảnh này sắc mặt không được tự nhiên, bất quá vẫn trả lời. Thân phận của ta và hắn đã định sẵn không có kết quả tốt. Nam lắc đầu cười. Nàng thật sự nghĩ như vậy. Nếu nàng thật sự yêu hắn thì với tính cách của nàng sẽ quan tâm đến cái gọi là thân phận hay sao? Liễu Nhị Long toàn thân chấn động. Lời này của hắn thực sự đã khiến nàng bừng tỉnh. Từ trước tới nay nàng vẫn luôn tự lừa dối mình. Vấn đề thực sự e ngại không phải là quan hệ anh em họ với Ngọc Tiểu Cương mà là hình bóng của hắn trong tim nàng đã bị thay thế bởi một nam nhân khác. Nhưng vì nàng luôn coi nam nhân này là kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình mà luôn phủ nhận đi điều này. Nghĩ đến đây nàng ngước lên, đôi mắt ngập nước nhìn gương mặt anh tuấn của nam. Hắn mỉm cười âu yếm hôn nàng một ngụm. Hiểu rồi chứ? Liễu Nhị Long gật gật đầu. Nhưng đang trong lúc cảm động thì phục, tinh dịch từ côn thịt của hắn phun ra bắn ướt nhẹp tay nàng. Nàng tức giận bóp mạnh côn thịt của hắn một cái. A, Nhị Long, nhẹ tay thôi, nếu nó hỏng mất sau này nàng đừng hối hận. Liễu Nhị Long yêu kiều hừ một tiếng, rồi đưa bàn tay nhấp nháp tinh dịch của hắn lên mũi ngửi ngửi. Cảm nhận mùi vị quen thuộc đã rất lâu trước đây, vô thức đưa lưỡi ra liếm liếm. Nam Phục cười khiến nàng giật mình, nhận ra hành động vừa rồi của mình, xấu hổ tới đỏ bừng mặt. Nam đưa gương mặt đáng thương ra chỉ xuống phía dưới côn thịt. Nhị Long, nàng xem, nó nhấp nháp quá. Nàng liếc xéo hắn một cái, mút sạch tinh dịch còn dính trên tay rồi trường xuống phía dưới ngậm lấy côn thịt phun ra nuốt vào giúp hắn làm sạch. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động phục vụ hắn mà không phải do hắn yêu cầu. Gương mặt đỏ bừng, say mê mùi vị đã lâu không được thưởng thức.